Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2327, chương 2330, những thủ hộ đó nhân a. Thiên lưu thành hóa thành kinh khủng hung địa, từng tái thiên ma rơi xuống, phảng phất vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm, thiên lưu thành bên trên có huyết quang ngút trời, mỗi một đạo huyết hồng nghiêng rót đều sẽ có thiên ma bị đụng thành một đoàn mặc thủy. Tứ cửu tiên tông Câu Câu Sti đã vào vị trí, Ta Bơ đã vào vị trí, Mê Len đã vào vị trí, huyết các trung mạnh nhất ba vị, một đường thế không thể đỡ, chém chết đi, đã từng bị loài người môn cực kỳ căm thù huyết tộc đỉnh cấp đại năng. Bây giờ trở thành vì nhân tộc vào nơi dầu sôi lửa bỏng chiến đấu thủ hộ giả. Ngàn lưu bên trong hoàng cung, nơi này trở thành thiên ma môn trọng điểm chú ý địa phương. Thiên ma môn càng nghiêng về giết chết những thứ kia có cường đại tu vi tu sĩ. Thành thiên thượng vạn thiên ma rơi xuống ở ngàn lưu bên trong hoàng cung, thậm chí đánh tan ngàn lưu hoàng cung đại trận. Các tu sĩ cùng trời ma liều chết chém giết. Thiên lưu hoàng tộc làm cửu hoàng phòng một trong, nội tình tự nhiên tương đối cường đại. Không biết sao thiên ma quá mức hung mãnh, lại gần như vô cùng vô tận. Bọn họ dần dần bắt đầu không chịu đựng nổi rồi. Đáng chết, nhiều như vậy quái vật, rốt cuộc lúc nào mới là một đầu. Thiên lưu hoàng tộc hoàng đế đan kiếm cuốn lên ngàn trượng sóng xanh biếc, đem chung quanh nhào tới thiên ma toàn bộ nghiền nát. Còn không chờ hắn thở một cái, lại có số lớn thiên ma nhào tới rồi. Hoàng thượng, chúng ta nên chiến hay lại là trốn? Có thần tướng không cẩn thận bị một con thiên ma chém cánh tay, cực kỳ chật vật chạy về phía chiến lực mạnh nhất nam tử, gấp giọng hô lớn, trốn, lúc này chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Thiên lưu đế hoàng nhìn không ngừng hướng bọn họ nhào tới đáng sợ thiên ma, trầm giọng nói, bây giờ chúng ta căn bản không có đường lui. Chỉ có tử chiến, vì nhân tộc, cũng là vì tự chúng ta. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Thiên lưu hoàng tộc các thành viên đều là hô to đứng lên. Thuật pháp không ngừng nổ âm, binh khí cùng móng nhọn tiếp nhận, máu tươi cùng mặc huyết ở trên không vung vãi. Trong hoàng thất biến thành thảm thiết nhất chiến trường. Có thể nói như vậy. Thiên lưu hoàng tộc vì thiên lưu thành hấp dẫn hơn nửa hỏa lực. Bọn họ đã là thiên lưu thành cuối cùng một đạo thành lũy. Ngay tại thiên ma vô tận, thiên lưu hoàng tộc lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, có ba đạo dịu dàng bóng người xuất hiện ở thiên lưu hoàng tộc trời cao. Tứ cửu tiên tông, Elder, Kim Linh, Kim Yêu đã vào vị trí. Trong lúc bất chợt, một cái kim sắc bàng đại liên hợp trận pháp ở trên không tạo thành. Bàng bạc huyết lực hòa hồn lực, ở trong nháy mắt này đem mấy trăm đầu thiên ma toàn bộ nghiền tan tành mây khói. Thiên lưu hoàng tộc môn nhất thời kích động, là các nàng, tứ cửu tiên tông huyết các tam đại kim thánh huyết tộc. Các nàng này tam bào thai, dùng đặc thù trận pháp liên hợp lại thời điểm, thậm chí có thể phát huy hợp đạo cấp bậc lực lượng. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc có hợp đạo cấp bậc lực lượng trợ trận rồi. Có hoàng tộc môn đã rơi lệ đầy mặt, này ba cái hoa dung nguyệt mạo huyết tộc đỉnh cấp đại năng, ở trong mắt bọn họ, chính là chúa cứu thế một loại tồn tại a. Ngay tại lúc đó, cùng thiên lưu thành lân cận thiên thủy thành, một con cả người bao phủ ở thần phong bên trong chó trắng, đang điên cuồng địa nhào cắn đến từ trên trời hạ xuống thiên ma. Thiên ma từ nơi nào rơi xuống, nó liền bay đi nơi nào miệng to mở ra tiếp lấy thiên ma. Mở miệng một tiếng, hãy cùng trên trời xuống đùi gà. Nó tới tảo hóa tựa như, đại bạch các chủ, ngài ăn như vậy thật không thành vấn đề sao? Có đi theo tứ cửu tiên tông đệ tử, thấy một màn như vậy liền tê cả da đầu. hoàn toàn không thành vấn đề à. Gâu, Điềm Điềm, Dinh Dính, ngươi muốn nếm thử một chút không? Gâu, Đại Bạch lắc lắc cái đuôi lớn, vui tươi hớn hở nói. Nôn, có đồng hành nữ đệ tử, không nhịn được nôn ngoe. Các nàng thật khó có thể tưởng tượng, như vậy Vĩ Quang Chính An Lâm tông chủ đại nhân, thích nhất tọa kỵ sẽ là nó. Đẹp đẽ ôn nhu thải y nữ tử hướng về phía không trung chiếu xuống bột. Phàm là tiếp xúc được bột thiên ma, toàn bộ đều hóa thành một than mặc thủy. Ngày mồng 1 tháng 5 thoát khỏi may mắn, vị này nữ tử chính là An Lâm thú sủng tiểu cốt. Nàng coi như là An Lâm chúng thú sủng trung họa phong bình thường nhất thú sủng rồi. Đại Bạch, ngươi ăn đau bụng, ở nơi này thời kỳ phi thường, không ai có thể có rảnh rỗi chữa thương cho ngươi. Tiểu cốt ôn nhu khuyên. Ha ha ha, không liên quan, vô luận là cái gì thiên ma, ta đều ăn được. Gâu, Đại Bạch vui tươi hớn hở tự tin nói. Một bên tiểu sửu chỉ chỗ cực xa ngàn lưu hùng thành. Đột nhiên xuất hiện chạy dài mấy vạn trượng long cốt thiên ma. Mở miệng hỏi, cái kia thiên ma ngươi cũng có thể ăn. Đại Bạch thấy kia đen thùi chung lại ẩn chứa hủy diệt chi lực thiên ma. Cầu thân thể run lên, không dám nói tiếp nữa. Vật này căn bản là không phải nó có thể đối mặt tồn tại a. Lúc này, ngàn lưu hùng thành, đại hủy diệt bắt đầu hạ xuống. Tòa này Linh Kiếm Châu là hùng vĩ nhất thành trì. Xuất hiện một con cực kỳ khổng lồ, để cho các phàm nhân không thấy được cuối kinh khủng thiên ma. Nó nắm giữ long cốt như thế vỏ ngoài, nội bộ toàn thân như mực đen nhánh, hai chân vì chín chỉ, đưa dài tựa như thiên đao một loại móng nhọn, nhẹ nhàng rạch một cái, thành trì liền bị vạch ra mấy đạo tựa như thâm uyên kẽ hở rãnh. Vừa mới bởi vì tứ cửu tiên tông cường đại tu sĩ gia nhập, ăn một dược tề trấn tâm dược tề cư dân cùng với các tu sĩ, lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Từng cái kiếm tu phóng lên cao, hướng kinh khủng kia thiên ma thả ra kiếm khí chảm kích. Thế nhưng nhiều chút kiếm chém xuống ở long cốt ngoại cách bên trên. Lại truyền tới trầm muộn nổ minh thanh, đúng là chưa từng xuất hiện một tia vết rách. Lúc này, thiên ma quái vật đầu, liệt khai một cái miệng to, xương cùng đâm rách trời cao hướng ngăn cản chung một cái phản hư đại năng đâm xuống. Cái kia phản hư đại năng bị khủng bố thiên ma để mắt tới, gần là đối với phương thả ra khí thế, sẽ để cho thân thể của hắn như tới hầm băng, căn bản là không có cách nhúc nhích. Một kích này quá nhanh, khí thế kia cũng quá kinh khủng, hết thảy các thứ này cũng đưa đến thuộc về tu sĩ tầng thứ đỉnh phong phản hư đại năng. Vào giờ khắc này, lại đại não cũng lâm vào trống rỗng. Đột nhiên, làm sắc lĩnh vực khuếch trương tán thiên địa, lạnh vô cùng hạ xuống, một cái tay cầm băng hồng kiếm nữ tử, lăng ba đạp hư, từ đàng xa tới, một kiếm chém xuống ở đó xương cùng trên, cường đại đến cực hạn rồi kiếm đạo chân ý ầm ầm bùng nổ. Kia xương cùng mang theo lực lượng giống như ước vạn quân thiên đạo lực lượng. Một đường trước đâm, thế không thể đỡ, thúc đẩy đến nữ tử lưỡi kiếm một đường lui về phía sau. Nữ tử thanh quát một tiếng, không chỉ không có sợ hãi, kiếm ý càng cường đại, lăng xương thiên kích, băng hồng kiếm khí lạnh khuếch trương mấy trăm dặm, dương kiếm đánh hụt, long cốt thiên ma sợ gào một tiếng, xương cùng bị chém thật cao nâng lên. Lúc này, còn lại Linh Kiếm Châu tu sĩ đã chấn kinh rồi. Bọn họ thân là Linh Kiếm Châu cường đại tu sĩ, lại chưa bao giờ bái kiến như thế siêu thoát tinh diệu kiếm đạo chân ý. Tứ cửu tiên tông, Liễu Thiên Huyễn vào vị trí. Nữ tử một bộ áo lam phiêu vũ, cầu vồng kiếm như tuyết, nâng lên kia đáng yêu vô cùng gương mặt, giọng lạnh lùng nói, chúng tu sĩ rốt cục thì bừng tỉnh đại ngộ rồi. Người tới nguyên lai là tứ cửu tiên tông đại danh đỉnh đỉnh kiếm các chủ Liễu Thiên Huyễn, giống Long Cốt Thiên Ma bị Liễu Thiên Huyễn một kiếm bổ ra sau. Lần nữa giận dữ đứng lên, đủ để sánh bằng Hợp Đạo Điên Phong khí thế kinh khủng. Dường như muốn đem chọn cái hùng vĩ thành trì cũng ép tới sụp đổ đi xuống. Cổ lực lượng này coi như là Liễu Thiên Huyễn cũng khó có thể chịu đựng. Cũng vào giờ khắc này, không trung đột nhiên xuất hiện đại nhật, xé rách như mặc thiên không, vạn trượng quang mang chiếu sáng thế gian, thoáng như ban ngày, một tiếng dễ nghe nhu mì lại tràn đầy kích tình âm thanh vang lên. Tán Mỹ Thái Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,